Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net duy nhất của anh. Giờ nghỉ trưa, Trương Nhân Tịnh đang nằm xuống bàn làm việc ngủ một giấc thì thấy Lý Bội và Lâm Vũ Phi đứng ở trước cửa phòng làm việc, ngoắc ngoắc tay với cô. Cô nghi ngờ đứng dậy đi về phía họ. Đợi ba người đi đến nơi không ầm ĩ, đến các đồng nghiệp khác đang nghỉ ngơi, cô mới mở miệng hỏi: "Sao hai cậu lại tới tìm mình thế? Có chuyện gì?" Nét mặt của hai người bọn họ nhìn thế nào cũng thấy có chút kỳ quái, hình như muốn hỏi cô cái gì đó nhưng lại thôi. Hai người họ không nói gì mà kéo cô vào trong phòng họp không có người, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó mới vây cô ở giữa. Lý Bội lên tiếng trước: "Sáng nay cậu xin nghỉ, tại sao?" Trường Nhân Tịnh giữ người vài giây, không ngờ Lý Bội làm ở bộ phận khác nhưng lại biết chuyện này. Đột nhiên có chút chuyện, cô trả lời. Dĩ nhiên cô không thể nào nói thật cho bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên có chút chuyện. Có chuyện gì? Lý Bội nhìn cô không chớp mắt, thế nhưng trong giọng nói của Lý Bội khiến cho cô sửng sốt một lát. Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Cô hỏi Lý Bội, đồng thời phóng ánh mắt dò hỏi về phía Lâm Vũ Phi, ý muốn hỏi hai cậu làm sao vậy? Sáng hôm nay, cái tên đàn anh làm người ta chán ghét kia đã gọi điện thoại cho mình. Lâm Vũ Phi mở miệng. À, Trường Nhân Tịnh ngẩn ra. Chính xác phải nói là anh ta gọi cho cậu không được nên mới gọi cho mình, cho nên mình mới biết chuyện cậu xin nghỉ. Lâm Vũ Phi bình tĩnh nói. Anh ta muốn làm gì? Nhất thời không nghĩ ra đàn anh của mình muốn gì, Trường Nhân Tịnh nhíu mày hỏi. Có phải tiết áp ma chọn ở nhà cậu lại xuất hiện rồi đúng không? Lý Bội đột nhiên mở miệng hỏi. Tại sao cậu biết? Cô kinh ngạc chuyển tầm mắt về Lý Bội. Tên đàn anh đáng ghét đó hỏi Vũ Phi về chuyện của tiết át ma, muốn biết anh ta là ai, có quan hệ gì với cậu. Hắn thào thào nói cả nửa ngày chính là muốn kiểm chứng có phải cậu và tiết át ma đang quen nhau hay không. Cậu có thấy buồn cười không chứ? Lý Bội giễu cợt nói. Anh ta đã kết hôn rồi, còn vì bà xã mà tuyệt giao với bạn bè, đã quen biết 10 năm. Bây giờ anh ta dựa vào cái gì mà nhảy vào quản chuyện cậu quen ai chứ? Thực sự rất buồn cười. Lâm Vũ Phi bĩu môi phụ họa, giọng nói cũng hết sức trầm trọng. Anh ta nói anh ta gọi cho cậu nhưng không có người nghe máy. Lý Bội lại nhìn cô. Mình đã chặn số của anh ta rồi, cô trả lời. Làm rất tốt, Lý Bội khen ngợi. Nhưng mà không phải anh ta đã tuyệt giao với cậu rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện, lại còn biết chuyện tiết áp ma đang ở nhà của cậu nữa chứ? Trường Nhân Tịnh kể chuyện lần trước cô gặp Trần Hạo ở chợ đêm. Cũng hơn nửa tháng rồi, bây giờ anh ta mới hỏi là thế nào? Đầu óc của anh ta có vấn đề sao? Lâm Vũ Phi liếc mắt hỏi. Trường Nhân Tịnh hơi do dự một chút, lại kể chuyện tối hôm qua Trần Hạo uống rượu say khướt chạy đến dưới nhà cô quấy rầy. Anh ta đúng là điên thật rồi, chẳng lẽ anh ta cãi nhau với vợ anh ta sao? Lâm Vũ Phi mở to hai mắt. Tốt nhất là anh ta đừng đột nhiên chạy tới tìm Nhân Tịnh, lại còn tỏ tình với cô ấy là như thế nào? Anh ta đúng là một tên xấu hổ, lại hèn hạ vô sỉ, một tên thối nát. Lý Bội nghiến răng nghiến lợi, cô không nghĩ trên đời này lại còn có những chuyện như vậy. Nhưng mà tiết ác ma đã trở về thật đúng không? Thật đúng với câu. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, thật đáng khen ngợi nha, lại còn đưa ra tuyên bố anh ấy là bạn trai của cậu nữa chứ, thật sự quá men đi. Lâm Vũ Phi tủm tỉm cười nhìn Trương Nhân Tịnh vẻ mặt mờ ám, khiến người bị nhìn mặt bất giác đỏ bừng lên. Nói mau đi, chuyện giữa cậu và tiết áp ma là thế nào? Chẳng lẽ hai người thật sự đang quen nhau sao? Lý Bội phản ứng siêu nhanh, nhìn chằm chằm không chớp mắt cái người có gương mặt đang đỏ dần kia. Sao lại hỏi như vậy? Trường Nhân Tịnh giả bộ ngu hỏi ngược lại, không biết sắc mặt của mình đã tiết lộ hết. Còn giả bộ sao? Cậu có biết mặt của cậu bây giờ đỏ hệt như một trái táo không hả? Lý Bội hừ một tiếng rồi nói. Trường Nhân Tịnh lập tức đưa hai tay lên che mặt mình theo bản năng. Không kịp nữa rồi, Lâm Vũ Phi cười nói. Mau thành thật khai báo đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nói láo ư ai sẽ bị trừng phạt. Không sai, giấu giếm tội sẽ tăng thêm một bậc, hình phạt cũng sẽ nặng hơn. Lý Bội bỗng nhiên nắm chặt cánh tay của cô, bày ra bộ dạng đừng hỏng chạy thoát. Trường Nhân Tịnh nhất thời giờ khóc giờ cười, không thể làm gì khác hơn là gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, hiện tại mình và Tiết Hạo đúng là đang quen nhau, có được không? Lúc nào thì bắt đầu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net